Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, lưu lại một vật. Lại đang bổ thiên các chính giữa ở mấy ngày, Thanh Lâm rốt cục đưa ra, muốn rời đi, Thanh Ngưng rất không bỏ. Nàng biết nói, phụ thân lần này vừa đi, lại không biết muốn thời gian bao nhiêu mới có thể gặp lại đến. Nhưng Thanh Ngưng không có ngăn trở, nàng hôm nay trưởng thành, minh bạch con đường tu luyện buồn tẻ cùng gian khổ. Thanh Lâm với tư cách đại đế, ngày sau còn muốn tấn chức chí tôn, không có khả năng một mực đều sống ở chỗ này, sớm muộn gì sẽ đi, sớm muộn gì sẽ có phần này không bỏ. Một ngày này sáng sớm, Thanh Lâm đứng tại bổ thiên các hộ tông đại trận chỗ. Thanh Ngưng điềm tĩnh đứng tại bên cạnh của hắn, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Hôm nay, dùng Thanh Lâm thực lực, theo bổ thiên các đến Thương Hàn Tông, không nói ngay lập tức, cũng chỉ là mấy chục cái hô hấp mà thôi. Mặc dù là tại tứ đại cảnh vực tầm đó xuyên thẳng qua, cũng không cần sử dụng truyền tống trận. Đại đế cảnh tốc độ, một bước phía dưới mấy ngàn vạn ở bên trong, nhanh đến khủng bố, kiếm này chính là vi phụ luyện chế, có thể ngăn cản hai kiếp thực đế phía dưới, 10 lần công kích, viên thuốc này chính là vi phụ luyện chế, tổng cộng 3 miếng, có thể bảo vệ ngươi tại đại đế cảnh phía dưới, hình thần bất diệt, cái này ngọc giản ngươi lấy được, nếu là có nguy cơ. Lập tức đem hắn bóp nát, vì phụ hội dùng tốc độ nhanh nhất hiện thân, Thanh Lâm thủ trưởng huy động, đan dược, bảo kiếm, ngọc giản, toàn bộ đều phiêu phù ở Thanh Ngưng trước mặt, vô luận là bảo kiếm hay là đan dược, đều là Thanh Lâm hao tốn thật lớn tâm huyết luyện chế. Cũng không phải là biểu hiện ra nói đến đơn giản như vậy. Những vật này là Thanh Lâm tại tấn chức hai kiếp thực đế thời điểm chỗ chuẩn bị tốt. Chỉ vì Thanh Ngưng, phụ thân, Thanh Ngưng Quỳnh Tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, nhíu, đem những vật này đều tiếp nhận, một tay nhào vào Thanh Lâm trong ngực, một đôi tinh trong mắt, óng ánh đại nước mắt tử không ngừng trợt xuống khuôn mặt. Phụ thân, Ngưng Nhi lúc nào có thể gặp lại ngươi? Thanh Ngưng ngẩng đầu lên, cái kia mặt mang lê hoa bộ dạng, làm cho người thương tiếc cùng đau lòng, nên nhìn thấy thời điểm, tự nhiên sẽ nhìn thấy. Thanh Lâm nhẹ nhàng vuốt ve một chút Thanh Ngưng khuôn mặt, đem cái kia nước mắt lau, cười nói, ngươi hôm nay con đường là được hảo hảo tu luyện, đã bước lên con đường này, liền chỉ có đi xuống đi, tu luyện thế giới, mạnh được yếu thua, quá mức tàn khốc. Ngươi chỉ có tu vi tăng cường, mới có thể bảo vệ mình, bảo hộ phụ thân so Ngưng Nhi lợi hại nhiều hơn. Ngưng Nhi tuy nhiên cũng muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng còn muốn phụ thân bảo hộ. Thanh Ngưng dịu dàng nói, Thanh Lâm không khỏi nở nụ cười. Hảo hảo hảo, phụ thân bảo hộ ngươi, đã thành a, ừ, Thanh Ngưng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Thanh Lâm trầm mặc, đã qua sau nửa ngày về sau, than nhẹ một tiếng, nói, trở về đi, vì phụ muốn đi nha. Phụ thân, Thanh Ngưng cầm lấy Thanh Lâm góc áo, giống như là khi còn bé như vậy, đại mùa đông ở bên trong, trên mặt phun đầy nước mũi, thời thời khắc khắc đều đi theo Thanh Lâm bên người. Cái này một cái chớp mắt Thanh Lâm, bỗng nhiên có loại lòng chua xót cảm giác. Hắn cả đời này đã trải qua vô số, tâm tính sớm đã tôi luyện cực kỳ lạnh như băng, nhưng tại lúc này, nhìn qua Thanh Ngưng cái này không bỏ bộ dạng, đúng là có loại muốn khóc cảm giác. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được sảng khoái phụ thân cảm giác, cũng lại một lần nữa cảm nhận được mất đi Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển thời điểm. Cái loại này không cách nào hình dung đau nhức. Đương nhiên, Thanh Lâm không khóc, cũng sẽ không biết khóc. Hảo hảo đã tu luyện, vì phụ tiếp theo gặp ngươi thời điểm, hy vọng ngươi đạt tới đại đế cảnh. 7 đại tinh thần hàng lâm sắp tới, Đông Thắng Tinh chắc chắn nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. chớ để lại để cho vi phụ thất vọng. Thanh Lâm thật sâu nhìn xem Thanh Ngưng. Thanh Ngưng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói: "Phụ thân, Ngưng mà nhất định cố gắng tu luyện, đợi tiếp theo gặp lại phụ thân thời điểm, nhất định cho phụ thân một cái kinh hỉ lớn." "Ha ha, tốt." Thanh Lâm thống khoái cười cười, cố nén không bỏ, lớn tiếng nói: "Trở về đi, vì phụ đi rồi." Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm một bước bước ra, trước mặt không gian ầm ầm xé nát, hắn thân ảnh trực tiếp tiến nhập khe hở chính giữa. Tại Thanh Ngưng rơi lệ không chỉ ánh mắt chính giữa, biến mất tại phía chân trời. Thanh Ngưng nhìn qua Thanh Lâm rời đi phương hướng, tại nguyên chỗ đứng rất lâu rất lâu, vừa rồi xoa xoa khuôn mặt, trên mặt đẹp lộ ra kiên nghị, về tới Bổ Thiên Các. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Bổ Thiên Các trọn vẹn mấy ngàn vạn ở bên trong chỗ hư không lên, tựa như chấn lôi nổ vang, Thanh Lâm thân ảnh từ hư không chính giữa đi ra. Hắn đứng tại nguyên chỗ, trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng nói: "Như nếu không hiện thân, Thanh Mỗ liền muốn ly khai." Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là tại Thanh Lâm lời nói rơi xuống về sau, phía trước không gian bỗng nhiên nghiền nát, một đạo như mộng như ảo giống như mỹ lệ bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra, cái kia một đầu như thác nước tóc đen bản thân sau rủ xuống, ngũ quan xinh xắn như là trời cao tận lực tạo hình, trắng nõn làn da tại dương quang chiếu rọi phía dưới, làm nổi bật ra cực kỳ động lòng người sáng bóng, như ma quỷ dáng người, hai cái cực kỳ mê người sao tựu như vậy hiện ra ở Thanh Lâm trước mặt. Một đôi không cách nào hình dung, cơ hồ muốn đem quần áo cho chống đỡ bạo phát thành nữ phong ngạo nhiên mà đứng. Cả người cũng như cùng rơi vào trong vực sâu thánh nữ, mỹ lệ chính giữa, lại dẫn khó có thể che giấu mị hoặc. Huyền Linh đại đế, Thanh Lâm cao thấp đánh giá Quý Huyền Linh một mắt, trong nội tâm tán thưởng, quả thật là trời cao sủng nhi, như cô gái này, dù là không có tu vi, chỉ là người bình thường, cũng đủ để khiến cho những quốc gia kia đế vương nhìn chúng. Như tiến vào hậu cung, chắc chắn là hại nước hại dân tồn tại. "Ngươi, phải đi đến sao?" Quý Huyền Linh ánh mắt mọi nơi quét mắt, làm như không dám cùng Thanh Lâm đối mặt, làm cho người khó mà tin được chính là, thanh âm của nàng cực kỳ ôn nhu, hai má cũng hồng muốn chết, như là thẹn thùng, một đôi tuyết trắng đầu ngón tay không ngừng xoa nắn lấy, coi như cực kỳ khẩn trương, bộ dạng như vậy, mặc cho ai chứng kiến, cũng sẽ không cảm thấy nàng là một cái đại đế, cái sẽ cho rằng nàng là một cái xuân tâm nhộn nhạo tiểu nữ hài nhi. Thanh Lâm sửng sốt một chút, khóe miệng khẽ động, nói: "Quý Huyền Linh, ngươi hay là khôi phục ngươi cái kia phó cao ngạo bộ dạng a." Như thế ôn nhu, Thanh Mỗ ngược lại thực sự chút ít không thói quen a hát. "Ngươi," Quý Huyền Linh nguyên vốn là cực kỳ thẹn thùng, khuôn mặt hồng nóng lên. Giờ phút này nghe Thanh Lâm vừa nói như vậy, tinh mâu lập tức trừng, lửa giận trực tiếp tự phun ra đi lên. "Hừ, trách không được ngươi gọi Thanh Lâm, quả thực tự là một khối nhi mộc đầu, chết mộc đầu." Quý Huyền Linh ở trên hư không chính giữa hung hăng dậm chân, nghiến chặt hàm răng, cũng không có không dám nhìn Thanh Lâm rồi. Ánh mắt kia, quả thực muốn đem Thanh Lâm cho xé nát. "Đúng thôi, ta quen thuộc Quý Huyền Linh, có bộ dáng như vậy." Thanh Lâm cười nói, cút sang một bên. Quý Huyền Linh kiều mị vừa trợn trắng mắt, cũng là không khẩn trương. Nàng hai tay chống nạnh, rất giống một cái người đàn bà chanh chua. Hướng Thanh Lâm khẽ nói, "Nơi đây thiên không nguyên bản xé rách, là bổn đế sửa tốt. Ngươi nếu muốn đi, liền cho bổn đế lưu lại một vật." Thanh Lâm khẽ giật mình. "Cái gì đó, tùy hiện, cái gì đó đã thành." Quý Huyền Linh oán hận nhìn xem Thanh Lâm, nàng cũng thật sự là phục rồi, thật không biết Thanh Lâm là thực mộc đầu hay là giả mộc đầu. còn cái gì đó, thứ đồ vật ngươi cái đại đầu quỷ a hát. Thanh Lâm thì là nhìn xem Quý Uyển Linh, cái kia bình tĩnh ánh mắt, làm cho Quý Uyển Linh hai má càng ngày càng hồng, giống như quả táo chín, cực kỳ mê người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.